Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1499, cổ xưa cửa đá. Răng rác, trong đám người, tựa hồ có người dẫm đạp chúng cái gì đồ vật, nhưng cũng may thu chân nhanh, âm thanh cũng không phải đặc biệt lớn, có thể tại vô cùng an tĩnh trong không gian, coi như là tại nhỏ giọng thanh âm, cũng biến thành vang dội vô cùng. Sột soạt, đen nhèm trên vách đá, tựa hồ có vật gì bị thức tỉnh, thân thể bọn họ cùng vách tường va chạm phát ra từng trận tiếng ma sát nghe rợn cả tóc gáy. Thứ gì? Mọi người thận trọng, dựa vào xung quanh mỏng manh ảm đạm quang mang từng bước đi về phía trước. Càng đi bọn họ càng giật mình. Trời ạ, nơi đó có hai cái đèn lồng. Có người kinh hô thành tiếng. Mọi người liền nghe danh vọng đi. Hút, sau khi kinh ngạc, bọn họ phát hiện, đó cũng không phải là đèn lồng, mà là một loại nào đó quái vật ánh mắt. Không nên nhìn ánh mắt nó. Vương Thành chủ đi tại đội ngũ phía trước nhất, đỡ lấy đủ loại áp lực. Thấp giọng quát nói, hắn tuy rằng cũng không biết đó là vật gì, nhưng mà có thể có loại này mắt to. Nói vậy thể tích khá là khổng lồ. Hơn nữa thân thể hắn che giấu ở trong bóng tối, căn bản không thấy rõ. Trong lúc bất chợt, cặp kia sáng loáng con mắt màu đỏ, lóe lên liền biến mất không thấy, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mọi người cẩn thận, càng đến sâu bên trong quái vật càng nhiều. Các ngươi chú ý, không nên bị thứ gì cho dây dưa tới, hậu quả khó mà lường được. An Lâu chủ trao mày, nhắc nhở mọi người, đi tại đội ngũ phía sau cùng Lâm Tiêu, như vào nhà mình hậu hoa viên một dạng, nhàn nhã dạo bước, không có chút nào đi những quái vật này coi là chuyện to tát. Tiểu huynh đệ, ngươi không sợ sao? Đồng dạng đi tại Lâm Tiêu bên cạnh còn có Ngô lão thái gia. Hắn nhìn thấy Lâm Tiêu kia tản mạn bộ dáng, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Chính là bọn họ đã tới sâu bên trong, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà trước mắt hắn tên tiểu tử này vẫn như cũ như vậy tự nhiên. Sợ, tại trong ký ức của ta, cho tới bây giờ không có chữ sợ này, có chỉ là đảm thức. Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngô lão nói ra. Được, hảo một cái anh hùng xuất thiếu niên, đảm thức hơn người. Nếu như ngươi có thể còn sống ra ngoài, ta liền nhận ngươi vì ta đệ tử. Ngô lão phi thường thưởng thức Lâm Tiêu, trong lòng khẽ động, bật thốt lên. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn Ngô lão một cái. Đệ tử, hắn thật đúng là không lạ gì vật này. Hơn nữa đối phương chỉ là nguyên anh hậu kỳ cường giả, hắn căn bản không hề đem người này để ở trong mắt. Làm sao tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn xem thường ta? Ngô lão có chút tức giận. Đây là hắn bình thân lần đầu tiên có thu đồ đệ ý nghĩ. Nhưng mà thật không ngờ đối phương vậy mà còn không làm. Ngô lão đầu, cũng không phải ta có nguyện ý hay không vấn đề, mà là ta căn bản không có nghĩ tới. Lâm Tiêu nói ra, tiếng nói lạc hậu, hai người bọn họ nói chuyện bị xung quanh những người khác nghe lọt vào bên tai. Nhất thời tại đây như sôi sùng sục. Tiểu tử, Ngô lão thu ngươi làm đệ tử ngươi vậy mà không muốn. Ngươi biết không, muốn bái tại Ngô lão môn đệ người có bao nhiêu sao? Phỏng chừng một người một bãi nước miếng đều có thể đem ngươi chết chìm. Đi ở phía trước một người, thiếu niên xoay người lại trách cứ. Lâm Tiêu cũng không định giải thích rõ ràng, ngược lại hắn là cự tuyệt, cũng lười để ý tới, dứt khoát về phía trước vội vã đi tới. Biết rõ đi đến đội ngũ phía trước nhất. Ha ha, thật là thú vị tiểu tử. Ngô lão lần đầu tiên cũng không có tức giận, ngược lại là cười một cái. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Ngược lại là đi ở phía trước người trẻ tuổi trợn to hai mắt, há to miệng. Sự tình như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngày thường đều nghe nói Ngô lão yêu thích bị người tôn kính hắn, tán dương hắn. nhưng hôm nay thật giống như trái ngược. Đây tuyệt đối là đại sự. Nếu mà đem chuyện này nói cho người khác biết mà nói, có thể sẽ để cho người không tin. Ngô lão tựa hồ có chút cảnh giác, nhìn về phía trước người nhìn mình tiểu huynh đệ, hướng hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười này, khỏa kia khủng khiếp, nhất thời tại người trẻ tuổi này trong mắt như núi lửa phun trào, như vạn vật hồi phục, để cho hắn cảm giác được cái gì gọi kinh hỉ, cái gì gọi là kích động. Thời gian thoáng một cái đã qua, mọi người về phía trước lại đi về phía trước hơn 1000 mét khoảng cách. Dọc theo đường đi bọn họ gặp được rất nhiều đồ vật. Có khổng lồ mắt to, có thanh âm thần bí, còn có một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng. Thậm chí bọn họ còn gặp được một cái màu đỏ khăn lụa ở trên trời bồng bềnh. Từng hình ảnh đều trùng kích bọn họ đây ánh mắt, nhưng để cho người vô cùng kinh ngạc là cơ hồ những này không tên dị sinh vật cũng không có muốn công kích bọn họ ý thức. Phảng phất là đã nhận được mệnh lệnh nào đó một dạng. Đều rút lui, ngươi sao đến? Vương Thành chủ cùng An Lâu chủ lúc này mới phát hiện theo kịp Lâm Tiêu. Vô cùng kinh ngạc đến, phía sau quá buồn bực, ta lên nhìn một chút, mà đi ra sau có Ngô lão cầm giữ, tin tưởng sẽ không ra loạn gì. Lâm Tiêu nói ra, cũng tốt, ngươi đến phía trước dẫn đường, ta tiếp tục nghiên cứu hai bên cuối cùng có vật gì không có. Vương Thành chủ bất đắc dĩ nói ra, trong phút chốc, lượng người thân phận tự đối với điều. Lâm Tiêu đứng ở phía trước nhất, mà Vương Thành chủ chính là bí mật quan sát đấy. Thời gian lại qua rồi thật lâu, bọn họ cơ hồ cũng không có gặp phải yêu quái gì. Không lâu lắm, Lâm Tiêu cảm nhận được một cổ gió nhẹ phất qua. Nhất thời hắn thức tỉnh, cái này chẳng lẽ chính là thành dưới đất. Chuyển qua mấy cua quẹo, mọi người rốt cuộc đã tới một chỗ phi thường trống trải địa phương. Trống trải trong không gian, có đến một cánh sư huynh đôi thế thành cửa đá. Cửa đá hai bên là một bên dày nặng tường thành. Tại thành treo trên tường khói lửa loại này liền có thể tại xa hơn địa phương thấy ở đây. Mọi người nhịp bước càng ngày càng chậm. Biết rõ 7-8 cái đội ngũ đi tới tường thành đại môn bên dưới. Đến sao, đây chính là cái địa cung này. Trong truyền thuyết thần xây dựng địa cung, thoạt nhìn thật là khí phách. Nếu như là loại này vậy chúng ta còn ngốc tại đây làm sao? Sớm một chút vào trong a. Đúng vậy a, ngốc tại đây làm sao? Đẩy cửa vào trong mới là chúng ta muốn làm việc. Người tới càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái gia tộc đều có thể mang 10 người tiến nhập tại đây. Nhưng mà còn có thật nhiều tiểu gia tộc. Còn có một chút môn phái cùng tổ chức đều tiến vào. Nhưng bọn hắn dẫn người đều chỉ có 10 người. Nhưng mà Lâm Tiêu chú ý đến. Mặt sau này vào đây đội ngũ. Người bọn họ tự hồ chỉ có nguyên lai một nửa. Còn có chút liền một nửa người cũng không có. Càng làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc là. Một ít cùng nhau vào đây người. Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Xem ra là gặp ngoài ý muốn. Được rồi, người đều đến đông đủ sao? Vương Thành chủ đứng ở trong đám người. Hô, hắn thanh âm không lớn, chỉ có thể để cho người xung quanh vừa vặn có thể nghe. Dù sao nơi này thật là quỷ dị, trong đêm tối kia hai đoàn sáng loáng hỏa diễm, giống như là hai cái đèn lồng, chiếu sáng tại đây. A, đột nhiên không biết là ai thét lên, nhất thời trong không gian xuất hiện từng trận rút vũ khí ra âm thanh. Bọn họ đều lo lắng nơi này có vật gì lại đột nhiên tập kích. Mau nhìn, tại đây rất nhiều bạch cốt. Bên này cũng có, bên này đồng dạng đều là bạch cốt. Còn có ta bên, này, có nhiều không nói được. Bốn phương tám hướng rối rít có người truyền thanh nói ra. Có thể nghe được, bọn họ trong thanh âm lộ ra sợ hãi chi ý. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.